Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, phổ thông chiến đấu cực hạn. Hiện tại, đến phiên ngươi, Diệp Băng Thanh lãnh thanh âm từ trong miệng truyền ra. Rốt cục đem Quý Vô Phàm còn có hai gã khác Định Hải Tông linh quân cường giả từ trong thất thần kéo ra ngoài, sắc mặt không giống nhau. Lúc trước Diệp Băng thi triển thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, cho dù là Quý Vô Phàm cũng căn bản nghĩ mãi mà không rõ Diệp Băng đến cùng là như thế nào làm được. Thế nhưng là khi bọn hắn lại lần nữa cảm ứng được cái kia huyết khô hội cường giả thất phẩm linh quân tu vi thời điểm, nhưng lại có chút không quá xác định bắt đầu. Diệp Băng cố nhiên là có thể nhẹ nhõm đánh giết tứ phẩm linh quân Cuồng Thương cùng Trần Dưỡng Trí. Thế nhưng là ở trong đó tất nhiên có dạng này như thế nguyên nhân. Thậm chí có thể là hắn đã sớm chuẩn bị. Trên thực tế ba vị này đoán được cũng không sai. Lúc trước Cuồng Thương cùng Trần Dưỡng Trí chết, đều là Diệp Băng tận lực lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu là hai vị kia không nháo cái gì con thiêu thân, cái kia có lẽ cả một đời cũng sẽ không bộc phát. Có thể thất phẩm linh quân cùng tứ phẩm linh quân hoàn toàn không giống a. Cái kia đã là linh quân cấp bậc cao nhất một cái cấp độ giai đoạn. Một tên thất phẩm linh quân, đối đầu mấy chục cái tứ phẩm linh quân, chỉ sợ đều sẽ cực kỳ nhẹ nhõm a. Lại thêm huyết bồ chính là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Băng. Cũng căn bản không có bị người sau thi triển cái gì ám thủ. Huống chi vừa rồi Diệp Băng những cái kia quỷ dị thủ đoạn đều đã hiện ở trước người. Huyết bồ này tất nhiên không có khả năng lại khinh địch. Tiểu tử, ngươi gọi Diệp Băng đúng a? Mặc dù ngươi xác thực rất để cho ta lau mắt mà nhìn. Nhưng cái này cũng không hề là ngươi có thể động thủ với ta lý do. Bị một cái chỉ có lục phẩm thiên vương tiểu tử chỉ vào cái mũi uy hiếp. Huyết khô trong đôi mắt hiện lên một tia dị quang, lẻ lưỡi liếm liếm chính mình môi khô khốc, lời nói ra, quẩn thoáng ánh lên tràn đầy tự tin. Vừa rồi Diệp Băng cố nhiên là liền giết hai đại tứ phẩm linh quân. Nhưng thất phẩm linh quân có thuộc về mình ngạo khí, giống Cuồng Thương như thế sâu kiến, huyết bồ cho tới bây giờ liền không có để vào mắt qua. Lần này nếu không phải Diệp Băng giết nhiều như vậy huyết khô hội hội chúng. Cuồng Thương tin tức bên trong còn nói tiểu tử này trên thân bí mật rất nhiều. Huyết bồ chỉ sợ đều không làm sao có hứng nổi tìm đến một cái lục phẩm thiên vương tiểu tử phiền. Phước, chỉ bất quá bây giờ đã đến loại tình trạng này. Diệp Băng hành động, chẳng những để huyết bồ đối với hắn sinh ra cực hạn sát ý. Cũng bởi vì hắn biểu hiện ra thực lực. Lên vô tận lòng tham La Môn Sơ tiểu tử này tại lục phẩm thiên vương tu vi lúc. Liền có thể giết tứ phẩm linh quân như giết chó. Huyết bồ có lý do tin tưởng. Cái này nhất định là cái gì chính mình cũng không rõ ràng bảo vật bố trí. Nếu là ta có thể được đến món kia bảo vật. Huyết bồ nghĩ tới đây liền muốn được có chút nhiều. Nhưng như là đã sinh ra ý nghĩ này. Vậy liền rốt cuộc phung đi không được. Hắn tin tưởng mình chỉ cần đạt được món kia bảo vật. Cho dù là đối đầu bát phẩm linh quân, cũng có sức đánh một trận. Bạch, huyết bồ thoại âm rơi xuống. Thân hình khẽ nhúc nhích ở giữa. Rõ ràng là hóa thành một vòng huyết quang. Trong nháy mắt đã là xuất hiện ở Diệp Băng trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, thật sự là để cho người ta không khỏi kinh hãi. Nhất là bên cạnh hai tên nhất phẩm linh quân. Còn có thất phẩm thiên vương Quý Vô Phàm, ngó lom lom, bởi vì bọn hắn biết rõ, nếu là đối mặt mình tốc độ như vậy, chỉ sợ liền một chiêu đều không tiếp nổi. Keng, ngay tại lúc Quý Vô Phàm ba người trong lòng dâng lên đạo này kinh hãi suy nghĩ thời điểm. Một đạo vũ khí giao kích nhẹ vang lên thanh âm đột nhiên truyền đến. Sau đó bọn hắn liền thấy thiếu niên áo trắng kia, thân hình hướng phía sau lui một bước. Cho đến giờ phút này, Định Hải Tông ba người mới thấy rõ, nguyên bản tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Băng trong tay màu lam cây gậy, rõ ràng là nghiên cứu đương đầu huyết bồ một thanh tản ra huyết tinh chi khí hơi mờ dao ngắn. Huyết bồ trong tay hơi mờ dao ngắn, nhìn cũng không có chuôi kiếm, mà là bị hắn cầm vị trí giữa, cầm nơi tay phẳng phất không có gì. Tại dạng này một thanh vũ khí phía dưới, đơn giản để cho người ta khó lòng phòng bị. Không có ai biết Diệp Băng tại như vậy điện quang thạch hỏa một khắc. Đến cùng là như thế nào nắm chuẩn xác đối phương công kích phương hướng. Tóm lại lần này đón đỡ cực kỳ đúng chỗ, cũng là tinh chuẩn cực kỳ. A, đột nhiên xuất hiện một kích bị đối phương đón đỡ mà xuống. Mặc dù Diệp Băng bị chính mình bước lui một bước, nhưng huyết bồ đối kết quả như vậy rõ ràng là không hài lòng lắm. Trong miệng cũng không khỏi phát ra một đạo kinh y thanh âm ni bởi vì cái này huyết bồ thân. Hình thấp bé, am hiểu nhất chính là đánh lén ám sát. Dựa vào trong tay cái này đã đạt tới cực phẩm linh khí cấp bậc trong suốt giao ngắn. Không biết có bao nhiêu trung cấp linh quân thậm chí là thất phẩm linh quân. Chết tại hắn đột nhiên một kích phía dưới. Mặc dù lần này chính là mặt đối mặt, có thể đến một lần huyết bồ thực lực cao hơn Diệp Băng không chỉ một đại giai. Thứ hai tốc độ của hắn cực nhanh, hắn tin tưởng liền xem như đối phương giật mình có chỗ phòng bị. Cũng căn bản không có khả năng tránh qua được, nhưng mà cái này chỉ có lục phẩm thiên vương tu vi thiếu niên. Nhìn giống như chỉ là tiện tay vung lên, liền đem vũ khí của mình ngăn cản mở. Cái kia giao kích phía dưới truyền ra một đạo sức mạnh mạnh mẽ. Đều để huyết bồ kinh hãi không thôi. Chậc chậc, thất phẩm linh quân cường giả. Quả nhiên không phải hiện tại ta có thể tùy tiện chiến thắng a. Lui một bước Diệp Băng, sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng, đồng thời cũng đối với chính mình bản thân sức chiến đấu. Có một cái trực quan hiểu rõ, chỉ ít cái này đạt tới thất phẩm linh quân cường giả. Đã coi như là cực hạn của hắn. Đương nhiên, đây chỉ là đối Diệp Băng bản thân sức chiến đấu cực hạn thuyết pháp. Nếu như hắn thi triển ra viêm huyền chi cực như vậy đại sát khí, kết quả kia coi như hoàn toàn khác nhau. Lại đến, một kích không trúng huyết bồ, hoàn toàn không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Cho nên hắn căn bản cũng không có quá nhiều do dự. Nghe được hắn khẽ quát một tiếng sau đó, thấp bé thân hình đã là biến thành một bộ huyết ảnh. Để cho người ta hoa mắt, bà bá bá, keng keng keng, chiến đấu kịch liệt bên trong, không ngừng truyền đến mạnh mẽ thanh âm xé gió, lại thỉnh thoảng xen lẫn một chút vũ khí giao kích thanh âm. Làm cho Định Hải Tông ba vị cung tiểu thanh, cũng không khỏi vì Diệp Băng lau một vệt mồ hôi, trừ ra tiểu thanh bên ngoài, thời khắc này Định Hải Tông ba người, đều biết mình cùng Diệp Băng là có vinh cùng vinh, nếu như Diệp Băng chiến bại, cái kia kết quả của bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào. Bất quá đáng nhắc tới chính là, thời khắc này Định Hải Tông ba người, cũng không có cứ vậy rời đi đảo nhỏ vô danh, có lẽ là tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, đối với Diệp Băng còn tồn tại lấy một tia mịt mờ lòng tin a. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, Quý Vô Phàm ba người sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Bởi vì bọn hắn rõ ràng là phát hiện, tại chiến đấu kịch liệt như thế bên trong, thiếu niên áo trắng kia đã dần dần rơi vào tuyệt đối hạ phong. Lấy Diệp Băng bản thân sức chiến đấu, cuối cùng là không thể nào cùng một tên thất phẩm linh quân chống lại quá lâu. Cái kia đã vượt ra khỏi cực hạn của hắn, nếu không phải huyết bồ này tự cao thực lực mạnh mẽ. Không có tại lúc này cùng Diệp Băng cận thân tác chiến, mà là thi triển một chút cường hoành băng kỹ mà nói. Chỉ sợ Diệp Băng sẽ càng thêm khó chịu, cũng may Diệp Băng thụ tứ đại huyền băng cùng tứ đại liệt viêm rèn luyện. Nhục thân lực lượng đã không thể so với một chút linh thú giai yêu thú khác kém bao nhiêu. Bởi vậy mới có thể tại đối phương mưa to gió lớn công kích phía dưới. Kiên trì lâu như vậy. Hết chương.